Chương 1161, Thử Triều Lập Công. 1.090, Thử Triều Lập Công. U Minh Vũ một thân một mình đứng tại trạm xe lửa bên trong, chung quanh đã là một mảnh yên tĩnh, nô lệ cùng chủ nô máu tươi không ngừng lan tràn, hắn sửa sang lại quần áo hướng một cái khác lối ra nhanh chóng đi đến, bởi vì nơi này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón rất nhiều người, tỷ như Phượng Hoàng xã. U Minh Vũ biết gần nhất giác tỉnh giả tấp nập mất tích sự tình cũng đồng dạng đưa tới Phượng Hoàng xã chú ý. Cho nên bên này rạm xe lửa chiến đấu đã bị người thấy được, Phượng Hoàng xã liền nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới. Nếu như đến lúc đó U Minh Vũ bị nhìn thấy, ẩn núp nhiệm vụ cũng liền kết thúc, nhất định phải cấp tốc rút lui mới được. Nguyên bản U Minh Vũ cũng thật lo lắng nô lệ này ấn ký, nhưng là hôm qua vừa mới tiếp vào Trung Ngọc Đường từ trong nước truyền lại tới tin tức, giải trừ nô lệ ấn ký vậy mà đơn giản như vậy, chỉ cần chịu đựng thống khổ liền tốt. Cái này nghe xong, U Minh Vũ liền bỗng nhiên muốn thử xem. Trong nội tâm thậm chí còn có một chút tiểu kích động là chuyện gì xảy ra, bọn hắn Bắc Mỹ bên này mạng lưới tình báo để mắt tới một cái có nô lệ ấn ký giác tỉnh giả, mà U Minh Vũ thì giả bộ như trong lúc vô tình ở trước mặt đối phương hiển lộ thức tỉnh năng lực, sau đó chờ lấy cá lớn mắc câu. U Minh Vũ cảm thấy lần này công tác giống như phá lệ vui vẻ a, với lại đối phương giống như có đã có loại quen thuộc phản ứng chính là khống chế làm nô lệ liền không lại lo lắng phản bội, đây là U Minh Vũ lớn nhất ác chủ bài, bởi vì một khắc này đánh lén mới là nhất xuất kỳ bất ý. U Minh Vũ cảm thấy, chính mình quả thực là vì đối kháng lữ trụ mà thành đồng dạng. Hành tẩu trung U Minh Vũ điện thoại sáng lên một cái, vẻ mặt nghiêm túc một chút, đây là có mới địa khu xuất hiện nô lệ ấn ký. Mới địa khu cơ hờ và am, oxit, nd phải chỉ thành thị nào, cái nào khu, mà là chỉ cái nào đó quốc gia, cái nào đó đại lục. Lần này xuất hiện địa phương, là đảo quốc. Những thứ này lữ trụ tới đám chủ nô tựa như là có dự mưu, bọn hắn giống như virus đồng dạng không ngừng ăn mòn tất cả có thể đụng địa phương. Đây là một hồi người địa cầu đều không thể né tránh tai nạn, một hồi có dự mưu tai nạn. Anthony vận chuyển thử triều hành quân đến cung thành tốc độ là rất nhanh, vẻn vẹn một cái ban ngày liền đã tới, với lại Anthony còn có dư lực, thậm chí trực tiếp đem thử triều cho mang về cũng còn có thể tiếp nhận. Đây chính là Anthony tấn thăng đại tông sư đằng sau năng lực, từ nay về sau vũ vệ quân đánh trận thời điểm hoàn toàn không còn cần ngựa xe vất vả, Anthony tựa như là một cái thuyền vận tải, đại gia an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó xuất hiện tại địch nhân ngoài ý muốn nhất địa phương cho một kích trí mạng. Trên thực tế Trung Ngọc Đường phát hiện Anthony thực lực cường đại như thế thời điểm cũng là giật mình. Cái này cũng may là quân đội bạn, vạn nhất là địch nhân làm sao bây giờ. Vẫn mấy vạn người bỗng nhiên xuất hiện tại Long Môn cứ điểm bên trong. Cũng không phải nói nhất định đánh không lại. Chỉ là Long Môn cứ điểm nội bộ không có chút nào phòng bị nhân viên hậu cần liền thật thảm rồi. Lần này lữ thụ cũng không đến, mà là có mới đột phát tình trạng làm cho hắn phải đi hướng về một địa phương khác. Tiểu Hung hứa đi tới Côn Thành hậu khu chiên gõ trống đem thử triều đại quân phái ra ngoài. Thử triều đầu tiên là tại từng cái giếng kiểm tra ống nước ngầm phủ xuống mặt xuyên thấu qua nắp giếng lỗ thủng quan sát. Sau đó nơi hẻo lánh phân bố một chút lẻ tẻ, lại hướng nhà tắm tử bên trong phái một chút hình thể nhỏ bé đi trung ương điều hòa không khí miệng thông gió. Dựa theo Tiểu Hung hứa lý giải, nó trước hết tìm tới trên người có nô lệ ấn ký người mới được. Như vậy địa phương nào có thể nhìn rõ ràng nhất đây? Cũng không chính là nhà tắm tử sao? Ngay từ đầu Thiên La Địa Võng đột nhiên cảm giác được Tiểu Hung hứa có chút không đáng tin cậy, cái này thử triều có vẻ giống như cũng không có thật chủ động a, chính là ôm cây đợi thỏ đồng dạng. Nhưng mà không tưởng tượng được sự tình phát sinh, vẻn vẹn thời gian 2 tiếng, thử triều cũng đã phát hiện 3 tên trên thân mang theo nô lệ ấn ký tán tu, đồng thời bị Tiểu Hung hứa tại Thiên La Địa Võng hành động tiểu tổ nội bộ thông báo vị trí, bị Thiên La Địa Võng bắt được, cho đến bây giờ Tiểu Hung hứa đều không có tự mình động thủ, mà là tại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Với lại Tiểu Hung hứa gần nhất vừa ăn 2 viên tẩy tủy trái cây, nguyên bản liền cấp B đỉnh phong nó, đang đứng ở một cái cấp tốc thuế biến kỳ, rất có thể lập tức liền lại tấn thăng đến cấp A, nghĩ đến sau này mình cũng có thể bay trên trời, Tiểu Hung hứa tâm tình còn có chút kích động, rất nhiều người đối thử triều bắt chủ nô sự tình cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao một đám chuột bắt người tu hành sự tình chắc chắn sẽ có điểm không thể tưởng tượng, với lại Côn Thành bên này đóng giữ Thiên La Địa Võng trị an danh sách không hề biết Tiểu Hung hứa càng nhiều tin tức. Chỉ biết là phía trên phái một đám chuột tới, bọn hắn thậm chí không biết chuột có bao nhiêu. Với lại thử triều sau khi đến, bọn hắn lại bị yêu cầu tập thể hành động, không được tùy ý ra ngoài. Kỳ thật bọn hắn không rõ ràng chính là, đây là phòng ngừa Thiên La Địa Võng nội bộ có người bị cưỡng ép đánh lên nô lệ ấn ký. Nếu như đối phương đi qua loại thủ đoạn này biết được thử triều động tĩnh, kia thử triều kế hoạch cũng không có cái gì ý nghĩa. Đại gia ngay tại Thiên La Địa Võng Côn Thành trong tổng bộ chờ đợi, thu được một cái tin tức liền ra ngoài bắt một người trở về. Trước kia bọn hắn phát hiện qua mấy cái trên người có nô lệ ấn ký tán tu, nhưng là còn chưa kịp bắt đối phương liền giấu kín đi lên, mà bây giờ bọn hắn chậm rãi phát hiện, không đến nửa ngày thời gian, bọn hắn trước kia chú ý qua những tán tu kia vậy mà đã bị toàn bộ bắt trở về, với với lại số lượng vượt xa khỏi bọn hắn dự đoán. Nguyên bản đại gia cho rằng Côn Thành bên này nhiều nhất chính là hơn 20 người biến thành nô lệ, kết quả hiện tại bắt được cũng đã là hơn 40 người, với lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Lúc này đại gia nhận được tin tức mới, tiềm phục tại Côn Thành cái kia chủ nô tìm ra, ngay tại thành đông nhà tắm tử bên trong ngâm trong bồn tắm đâu. Tất cả mọi người bỗng nhiên phấn chấn, cái này tìm ra, làm sao lại tìm ra đâu. Bọn hắn biết đây là Thử Triều công lao, không nghĩ tới cái này lại còn là cấp trên phái tới một chi kỳ binh. Lúc này có cái từ Long cửa cứ điểm tới Thiên La địa võng thành viên cười nói, các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, biết cái này Thử Triều lai lịch ra sao không? Có người hiếu kỳ, cái này còn có cái gì lai lịch, không phải liền là ta Thiên La địa võng chuyên môn bồi dưỡng sao? Ngay từ đầu nói chuyện vị kia Thiên La địa võng thành viên lắc đầu cười cười, đây chính là thứ 9 Thiên La dưỡng Thử Triều, Thử Triều cái kia Thử Vương chính là thứ 9 Thiên La bên người cái kia tiểu hung hứa. Đây không phải là con sóc sao, đây đều là chuột nâu a, có người nghi ngờ nói, bởi vì Lữ Thụ quá nổi danh duyên cớ, liền ngay cả Lữ Thụ bên người tiểu hung hứa, Lữ Tiểu Ngư cũng cùng theo một lúc nổi danh, với lại Lữ Tiểu Ngư tự thân cũng là thứ 11 Thiên La, một nhà hai cái Thiên La hay là vô cùng lợi hại, chỉ bất quá, con sóc thống lĩnh một đoàn chuột nâu là cái gì sáo lộ a, tên kia cho đại gia giải hoặc Thiên La địa võng thành viên thở dài nói, ta mẹ nó cũng không biết đây là có chuyện gì. Thiên La địa võng bắt đầu chuyển động. Bọn hắn hiện tại vội vàng nhất chính là tìm tới cái kia chủ nô, tìm tới cái này nhân tài có thể giải cứu những cái kia bị khống chế nô lệ, phải biết những nô lệ kia kỳ thật đều là người một nhà. Thu một ngày dịch, vừa rút tranh thủ thời gian mã ra một chương, buổi tối còn có hai chương, đại gia không cần lo lắng, ta hiện tại trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, sẽ không chậm trễ đổi mới, bệnh cũng cơ bản không có đáng ngại, bất quá thời gian đổi mới điểm ấy nói trước một tiếng thật có lỗi, ta lại nắm chặt viết, nhưng là đề nghị đại gia sáng mai nhìn, đây là nghiêm túc đề nghị. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng: Tu An A2.